Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550, nguyên do. Dư tiểu thư toàn thân run rẩy một chút, hai mắt biến đỏ bừng một mảnh, trong miệng phát ra rít lên một tiếng, nói, giết cho ta, vừa dứt lời, nàng cái thứ nhất xông ra, dọc theo tiến vào lúc lối vào quét sạch mà đi. Đan hoàng điện đệ tử nghe vậy, cũng đều giống như là điên rồi, vậy mà không để ý trận thiên điện bảo hộ, đằng đằng sát khí đi theo dư tiểu thư sau lưng. Trận thiên điện đệ tử thấy thế, cũng đều lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn tới, tên đáng chết này, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát, đuổi, bọn hắn gầm nhẹ ở giữa. Vậy mà không cần Hà Thông ra lệnh, đã hóa thành từng đạo cầu vồng lướt đi. Dương gia cùng đệ tử Cơ gia nhìn thấy một màn này, tất cả đều sửng sốt một chút. Đan hoàng điện đệ tử lúc nào có được như vậy sát ý rồi? Loại kia sát ý liền xem như chúng ta kinh nghiệm xa trường đều cảm giác đáng sợ, cũng không biết bọn hắn trước đó nhận cái gì kích thích rồi. Bọn hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới đan hoàng điện đệ tử vậy mà lại điên cuồng như vậy. Lúc này, Dương Hưng bỗng nhiên mắt sáng lên, nghĩ đến một loại khả năng, lúc này quát khẽ nói, đuổi, lập tức, tại hắn dẫn dắt phía dưới, Dương gia cùng đệ tử Cơ gia cũng đều trước tiên lướt đi chủ điện. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà ra, hắn chỉ cảm thấy thức hải giống như là muốn nổ tung đồng dạng, truyền ra vô tận đau đớn tới. Đáng chết, lượng tin tức quá nhiều, bằng vào ta thức hải căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn cắn chặt hàm răng, vội vàng vận chuyển huyền thần điển, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Cũng chính là tại lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện từng tấm tràn ngập sát ý khuôn mặt dữ tợn hiện lên ở trong tầm mắt. Tê, liền xem như Dương Trần định lực phi phàm, có thể thấy một màn này, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc. Những đan hoàng điện kia đệ tử toàn thân đằng đằng sát khí, hai mắt càng là đỏ bừng một mảnh, không muốn mạng hướng Dương Trần vọt tới. Dương Trần cứ thế tại nguyên chỗ, chỉ có trong nháy mắt công phu, liền muốn đều không có nghĩ, xoay người chạy. Đan hoàng điện đệ tử thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, ngươi đừng chạy, đem bia đá tin tức giao ra, xem chúng ta không đem ngươi xé nát. Bọn hắn gầm thét liên tục, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Dương Trần ăn sống nuốt tươi một dạng, đáng sợ dị thường. Cầm đầu dư tiểu thư càng là lạnh lùng như băng, liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta toàn thân lắc một cái. Dương Trần nuốt nước miếng một cái, lập tức nhẹ giọng nói ra, bia đá tin tức cũng không phải các ngươi, dựa vào cái gì để cho ta giao ra? Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng rơi vào đan hoàng điện đệ tử trong tai, lập tức để bọn hắn toàn thân lắc một cái. A, ta muốn giết ngươi, có bản lĩnh ngươi dừng lại. Trong mắt bọn họ điên cuồng sát ý, như là hỏa diễm đồng dạng phun ra. Lúc này, trận thiên điện đệ tử cũng đuổi theo tới, ngược lại là dư tiểu thư, không nói một lời. Có thể càng như vậy, càng cho người ta cảm giác nguy hiểm. Dương Trần nghe vậy, sẽ không hồi tưởng lại trước đó bị quần ẩu thảm trạng, biết mình vô luận như thế nào cũng không thể dừng lại. Lúc này quay đầu lại nói, các ngươi gọi ta dừng lại ta liền dừng lại, đây chẳng phải là thật mất mặt. Đan hoàng điện cùng trận thiên điện đệ tử nghe chút, thân thể không ngừng run rẩy, lửa giận trong lòng tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng, thất khiếu cũng bắt đầu bốc lửa, Nhưng quỷ dị chính là, lại là không có bất kỳ người nào mở miệng đáp lại Dương Trần. Chỉ là dùng một đôi âm độc con mắt, nhìn chăm chú người sau, Dương Trần một cái cơ linh, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Lúc này, hắn lại phát hiện, Dương gia cùng Cơ gia đám người, cũng đuổi theo tới, quả nhiên là tiểu tử này. Dương Hưng hai mắt hàn quang lóe lên, theo sau chính là quát, Hà Thông huynh, lần này ngươi sẽ không ngăn cản ta giết Dương Trần đi. Không chờ Hà Thông trả lời, Đan Hoàng Điện đệ tử lại là vượt lên trước giống giận, Dương Trần là chúng ta, muốn giết cũng là chúng ta giết. Ngươi mơ tưởng, Đan Hoàng Điện đệ tử đằng đằng sát khí, bọn hắn đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn, làm sao có thể giao cho Dương gia? Mà lại, quan trọng nhất là Dương Trần cướp đi trong tấm bia đá tin tức, đây chính là bọn hắn mục đích của chuyến này. Hà Thông thấy thế, nhàn nhạt nói ra, Dương Hưng huynh, ngươi cũng thấy đấy đi, cũng không phải là ta không muốn giao ra Dương Trần. Dương Hưng trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói ra, nói như thế, không có gì để nói. Đang khi nói chuyện, hắn chính là dự định động thủ. Có thể lúc này, một mực trầm mặc không nói Cơ Dục, lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Chậm đã, Dương Hưng nghe vậy, lời nói một trận, ngược lại không hiểu nhìn về phía Cơ Dục. Người sau chậm rãi nói ra, người ta song phương thế lực ngang nhau, nếu là động thủ, sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Không bằng dạng này, ai trước bắt được Dương Trần, liền trở về ai xử trí như thế nào? Hà Thông nghe vậy, khẽ chau mày, lời này nghe không có gì, giống như rất là công bằng, nhưng hắn tinh thông trận đạo, đơn binh năng lực tác chiến đồng dạng, nghĩ như vậy, hắn vừa muốn mở miệng bác bỏ, có thể phía trước Dư tiểu thư, lại là đột nhiên mở miệng nói, như vậy rất tốt. Dương Hưng nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, nghĩ đến Cơ Dục sử một cái nhan sắc, cả hai lập tức tụ hợp cùng một chỗ, xông ra đám người, hướng về Dương Trần truy sát mà đi. Thực lực của bọn hắn, vốn là thần vương tam trọng thiên, tốc độ tự nhiên vượt xa những người còn lại. Dư tiểu thư thấy thế, thì hai tay ấn quyết biến đổi, khí tức trong người điên cuồng phun trào ở giữa, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Cùng Dương Hưng, Cơ Dục so sánh với mà nói, không thua bao nhiêu. Hà Thông chau mày, hơi một do dự, quát, trận thiên điện đệ tử nghe lệnh, lập tức kết thành trận pháp, bảo hộ Đan Hoàng Điện đệ tử an nguy. Giải quyết xong nỗi lo về sau, trong cơ thể hắn khí tức tràn vào áo bào bên trong, kích phát trận pháp ba động đồng thời, tốc độ điên cuồng kéo lên đứng lên, đạt đến trước nay chưa có cực hạn, vậy mà siêu việt phía trước Dư tiểu thư, cũng hướng về Dương Trần cấp tốc tới gần mà đi. Dương Trần cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, không khỏi lấy làm kinh hãi, quay đầu quan sát thời điểm, phát hiện là Hà Thông, lại âm thầm thở dài một hơi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vẻn vẹn phiến tức ở giữa, cả hai ở giữa khoảng cách liền chỉ còn lại 30 triệu trường. Lúc này Hà Thông khóe miệng bỗng nhiên khẽ động, chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, chớ phản kháng. Lập tức thân hình hắn lóe lên ở giữa, đã đi vào Dương Trần phía sau. Một cỗ giam cầm chi lực tùy theo tác dụng ở người phía sau trên thân, ba vị tựa hồ là ta trước được tay. Hắn quay đầu cười một tiếng, nói ra. Dương Hưng nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng, nói ra, trước được tay thì như thế nào, liền sợ ngươi không có năng lực quấn chặt. Hà Thông đã dự liệu được sẽ có kết quả như vậy, cười một tiếng ở giữa, ánh mắt nhìn về phía Dư tiểu thư, nói ra, Dư tiểu thư, ngươi đến ngăn cản hai người, ta trước mang Dương Trần rời đi. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, lại cải biến phương hướng, vòng qua chủ điện, hướng về hậu điện mà đi. Dư tiểu thư nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói ra, không bằng ngươi đem Dương Trần giao cho ta, ngươi đến ngăn cản Dương Hưng hai người, như thế nào? Đối với lời này, Hà Thông không có trả lời, thân hình lấp lóe ở giữa, biến mất ở hậu điện bên trong. Lúc này, hậu điện đột nhiên có trận pháp ba động phun trào mà ra, đem ngoại giới ngăn cách ra. Hà Thông thấy thế, trên người trận pháp ba động như thủy triều thối lui, nó sắc mặt hơi tái nhợt một chút, hiển nhiên vừa mới tốc độ cao nhất tiến lên, đối với hắn gánh vác cực lớn. Dương Trần nhìn quét mắt một chút hậu điện, phát hiện nơi đây mười phần kỳ lạ, lại có một cỗ mịt mờ ba động, nhưng hắn cẩn thận cảm giác thời điểm, lại là tìm không được cái kia mịt mờ ba động đầu nguồn. Hà Thông thấy thế, còn tưởng rằng Dương Trần là đang lo lắng truy binh, giải thích nói, yên tâm đi, cái này hậu điện trận pháp, có thể ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian. Dương Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Hà Thông, lập tức mở miệng hỏi, vì sao muốn giúp ta? Hà Thông nghe vậy, mỉm cười, giải thích nói, cái này nói đến liền nói dài quá. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên, trong lòng âm thầm suy đoán, có thể mình cùng trận thiên điện không có bất kỳ cái gì liên quan. Hà Thông căn bản không cần thiết vì hắn đắc tội Dương gia, Cơ gia cùng Đan Hoàng điện mới đúng. Hà Thông suy tư một chút, nói ra, nói đơn giản, đây là trận thiên điện một vị. Khụ khụ, tiền bối mệnh lệnh, trận thiên điện tiền bối. Dương Trần thần sắc nghi ngờ trên mặt, càng lúc càng nồng nặc. Hắn cẩn thận hồi tưởng, lại là căn bản nghĩ không ra, chính mình khi nào chỗ nào nhận biết trận thiên điện tiền bối. Không khỏi hỏi, không biết vị tiền bối này tôn tính đại danh. Hắn họ Hầu, Hà Thông một mặt thần bí nói ra. Hầu, Dương Trần lại hồi ức một chút, vững tin chính mình căn bản không biết họ Hầu tiền bối. Khụ khụ, Hà Thông ho khan một tiếng, tiếp tục nói ra, họ Hầu tên Vân Lai. A, Dương Trần lập tức há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, thậm chí cho rằng nghe nhầm rồi. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, Hầu Vân Lai vậy mà lại trở thành trận thiên điện tiền bối. Sao lại có thể như thế đây? Hắn trong trí nhớ Hầu Vân Lai là một cái bất học vô thuật, còn cực độ tự luyến, không yêu giảm béo, ưa thích mỹ nữ tiểu mập mạp. Cái này điểm nào đều cùng trận thiên điện tiền bối hoàn toàn không đáp bên cạnh. Người xác định là Hầu Vân Lai? Dương Trần nhịn không được truy vấn. Đích đích xác xác là Hầu tiền bối căn dặn. Hà Thông cũng là mặt lộ vẻ cổ quái. Dương Trần nghe vậy, mặc dù hay là mười phần chấn kinh, nhưng trong lòng lại là không khỏi ấm áp. Hắn tại huyền minh lĩnh vực địch nhân nhiều vô số kể. Có thể dù là như vậy, Hầu Vân Lai y nguyên hết sức trợ giúp chính mình. Trần huynh đệ, hắn lúc nào đi trận thiên điện? Dương Trần mở miệng hỏi. Hắn lại về Thiên Khải Đại Lục thời điểm, cố ý tìm kiếm qua Hầu Vân Lai, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Bây giờ biết được đến người sau tại trận thiên điện, đồng thời còn trở thành tiền bối, để trận đạo thiên tài Hà Thông đều tôn kính như vậy. So sánh lẫn vào cũng không tệ lắm. Cái này khiến hắn không khỏi là Hầu Vân Lai cảm thấy cao hứng. Hà Thông nghe vậy, hồi đáp, ngay tại ngươi đại náo Dương gia thời điểm. Nói như thế, ta ngược lại thật ra cùng hắn gặp thoáng qua. Dương Trần cười một tiếng, lại hỏi, hắn làm sao thành trận thiên điện tiền bối? Hầu Vân Lai cùng Dương Trần tuổi tác tương tự, cũng liền tu luyện hơn trăm năm mà thôi. Căn bản không có khả năng trở thành trận thiên điện tiền bối mới đúng. Việc này dính đến trận thiên điện bí mật, tha thứ ta không thể nói minh. Hà Thông mặt lộ áy náy, Dương Trần thì khoát tay áo, nói, không sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,